Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1567, sửa trị cậu ấm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu thành Trường An. Lý Thế Dân cải trang vi hành, vì vậy Thái tử Lý Thừa Càn giám quốc, Lý Thừa Càn từ bái Tần Thiên Vi Sư sau đó. Đã học được rất nhiều là quân chi đạo, cho nên xử lý một ít triều đình sự vật, cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa trong triều đình, có Lý Thế Dân làm thái tử lưu lại một ít năng thần. Gặp phải một ít chuyện tình, vậy cũng có thể giải quyết. Thành Trường An bên này nhìn như là có chút sống yên ổn với nhau vô sự. Bất quá ở nơi này thiên trên tảo triều. Một người quan viên đột nhiên một chút quỳ trên đất, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Thấy loại chuyện này, trong triều đình bề tôi cũng sững sốt một chút, không rõ cho nên, vậy ngồi ở phía trên Lý Thừa Càn, cũng là hơi ngưng mi, nói, Hoàng Ái Khanh, ngươi làm cái gì vậy? Khóc không còn hình dáng quan viên kêu Hoàng Đa Cửu, ở trên triều đường quan chức không thế nào nổi bật. Coi như là vào đại điện, cũng không thế nào ra mặt vậy dĩ nhiên. Rất nhiều người căn bản cũng không biết hắn tên gọi là gì. Nhưng mà Lý Thừa Càn lại biết họ Hoàng, thậm chí biết hắn tên chữ. Đây là Tần Thiên dạy hắn một cái bản lãnh. Nếu phải làm quân chủ, liền phải học nhận người. Bất kỳ một người nào triều đình bề tôi đứng ra sau đó, không nói biết hắn tên chữ. Chí ít hắn họ gì, hẳn lập tức là có thể nói ra. Tần Thiên không có nói cho Lý Thừa Càn làm như vậy có ích lợi gì. Nhưng chỉ cần Lý Thừa Càn có bản lãnh này là được. Nói không chừng lúc nào, hữu dụng, mà lúc này, Lý Thừa Càn nói ra lời này sau đó. Cái đó Hoàng Đa Cửu trong lòng liền không nhịn được một hồi kích động. Hắn tựa hồ cũng không có ngờ tới Thái tử Điện Hạ lại biết hắn tên họ. Thái tử Điện Hạ, mời Thái tử Điện Hạ vi thần nhi tử làm chủ à, vừa nói. Hoàng Đa Cửu liền lại không nhịn được một hồi khóc tỉ tê. Khóc nước mũi đều phải đi ra. Lý Thừa Càn thấy vậy, nói, Hoàng Ái Khanh, người nhi tử làm sao rồi? Hoàng Đa Cửu khóc thút thít nói, chiều hôm qua. Thần nhi tử ở đi dạo phố, thấy mấy người khi dễ một người đi giang hồ đánh hát phụ nữ. Cha con gái, cô gái kia tướng mạo không tệ, vậy mấy cái thiếu niên chọn cô gái kia, còn muốn kéo đi được chuyện cầu thả. Thần nhi tử không nhìn nổi, liền ra tay ngăn trở. Ai có thể nghĩ vậy mấy cái thiếu niên phát ngoan, đem nhi tử ta đánh thành tàn phế. Hôm nay nhi tử ta nằm ở trên giường, nhúc nhích không được à? Vậy đối với phụ nữ, cha con gái, lại là sau chuyện này bị vậy mấy cái thiếu niên lôi đi. Sáng sớm hôm nay, ở trong thành một cái ngõ hẻm làm bên trong. Vậy đối với phụ nữ, cha con gái, thi thể bị người phát hiện. Đây nhất định là vậy mấy cái thiếu niên nơi là mời Thái tử Điện Hạ vi thần nhi tử làm chủ à? Hoàng Đa Cửu lời này mở miệng sau đó. Toàn bộ trên đại điện, nhất thời một mảnh huyên náo. Cái gì, Thành Trường An lại có người như vậy đáng ghét. Hừ, thật là to gan, cực kỳ cuồng ngông à, coi mạng người như cỏ rác sao. Lấy thành thánh lên không có ở đây, là được ở Thành Trường An là tùy ý là. Thái tử Điện Hạ, đối với những người này, phải nghiêm trị. Chuyện này thật là kinh người nghe à. Thành Trường An hồi lâu không có phát sinh qua loại chuyện như vậy. Ngoặc kép, Thành Trường An trước kia nhiều cậu ấm. Nhưng cái này chút cậu ấm lại cậu ấm. Cũng không biết nháo xảy ra án mạng tới. Nhưng lúc này đây không chỉ có nháo xảy ra nhân mạng. Còn đem Hoàng Đa Cửu nhi tử cho đánh cho tàn phế. Loại chuyện này liền có chút phát dồ. Cho nên. Trong triều đình, rất nhiều người đều là lòng đầy căm phẫn. Lý Thừa Càn nơi này, lại là tức giận dị thường. Lý Thế Dân mấy cái hoàng tử bên trong, Lý Khắc Nhất giống như Lý Thế Dân, có thể đánh chiến đấu, hơn nữa mưu trí không tầm thường. Lý Thái tương đối mà nói tương đối gian trá, còn không có lớn lên lý trì, đã khá cái nhân giả chi gió, mà làm thái tử Lý Thừa Càn, nóng nảy nhất là hỏa bạo, dĩ nhiên là tương đối mà nói tương đối bốc lửa, có lúc đối với một ít chuyện tình rất là xem bỏ mặc, hắn liền sẽ làm ra một ít thủ đoạn cứng rắn tới. Nói trắng ra, chỉ là có chút ghét ác như thù, trong mắt cho không được hạt cát. Tuy nói đi theo Tần Thiên, hắn đã có khắc chế, nhưng trong xương đồ, có lúc vẫn sẽ lơ đãng bộc lộ ra ngoài. Lúc này nghe có người như vậy cuồng ngông, Lý Thừa Càn đúng là đã tức giận không được. Hắn nhìn về Hoàng Đa Cửu, quát hỏi, là ai lớn như vậy gan, dám ở thành Trường An làm loại chuyện này? Hoàng Đa Cửu nhất thời một mặt hận ý, đưa tay chỉ hướng trong triều mấy cái quan viên, nói, Thánh Thượng, bọn họ là Trương Viễn đại nhân con Trương Phong, Liễu trước chi Liễu bố trí. Hoàng Đa Cửu một nói liên tục bốn cái tên của người, mà bốn người này phụ thân đều ở đây triều đình lên làm quan, mặc dù làm không phải cái loại đó quan rất lớn, nhưng mỗi một người bọn hắn xách đi ra đều có thể treo đánh Hoàng Đa Cửu. Đây cũng là vì sao Hoàng Đa Cửu nhi tử bị đánh, hắn chỉ có thể đến tìm Thái tử Lý Thừa Càn tới xử lý chuyện này. Nếu như hắn quyền lực của mình cũng khá lớn, chính hắn ở phía dưới liền có thể xử lý. Đáng tiếc hắn không có quan lớn như vậy, mà mấy người này tên chữ nói ra sau đó, trong triều đình cái loại đó tiếng hô, cũng không vì là thân phận của mấy người này mà yếu bớt, ngược lại càng thêm cao phồng lên tới. Hừ, trách không được như vậy ngông cuồng, nguyên lai có cha mình ở sau lưng chỗ dựa à, ở thành Trường An cái bộ dáng này, thật lấy là mình là ai, lại vẫn dám giết người. Thái tử điện hạ, mấy người này phải nghiêm trị, bọn họ giết người, liền phải đền mạng, không sai, phải để cho bọn họ đền mạng, nếu không Thái tử điện hạ giám quốc thời gian phát sinh loại chuyện này, há chẳng phải là đối với Thái tử điện hạ khiêu khích. Ngoặc kép, mọi người vừa nói, vậy Trương Viễn, Liễu trước vốn cũng bất giác được có cái gì nghiêm trọng, có thể bây giờ thấy loại chuyện này, bọn họ cũng không khỏi được tim đập rộn lên đứng lên. Thánh Thượng, oan uổng, đây đều là Hoàng Đa Cửu vu hãm chúng ta nhi tử. Chúng ta nhi tử nhưng cho tới bây giờ không có làm loại chuyện này. Đúng vậy, chớ nói chi là giết người, cái này là tuyệt đối không khả năng sự việc. Mời Thái tử điện hạ minh xét à, oan uổng à, mời Thái tử điện hạ giúp chúng ta chủ trì công đạo. Ngoặc kép, mấy người này cũng không phải đèn cạn dầu, nơi đó có thể mặc cho người hại bọn họ nhi tử. Dĩ nhiên, chuyện này đích xác là thật, biết con không bằng cha, bọn họ nhi tử đức hạnh gì, bọn họ quá rõ, bất quá có người muốn con trai hắn tánh mạng, bọn họ liền được liều một cái. Mấy người vừa nói, Hoàng Đa Cửu nhất thời tức giận muốn hộc máu. Các người không biết xấu hổ, các người quá không biết xấu hổ, mình nhi tử làm ra loại chuyện đó tới, còn nói vu hãm bọn họ. Thái tử điện hạ, chuyện này biết được người rất nhiều, chỉ cần Thái tử điện hạ phái người đi điều tra, rất nhanh sẽ gặp rõ ràng. Mời Thái tử điện hạ làm chủ à. Hai bên lẫn nhau vừa nói, trong triều người hơn phân nửa là không thích vậy mấy cái cậu ấm. Thái tử Lý Thừa Càn thấy loại chuyện này, trong mắt hơi đông lại một cái, nói, số mệnh đại lý tự bắt tay điều tra án này, mau sớm cho bản thái tử câu trả lời. Lý Thừa Càn càng nghiêng về tin tưởng Hoàng Đa Cửu, bất quá hắn nếu làm được vị trí này liền phải để ý một chút quy củ. Cái này nếu là cái dựa theo, vậy thì điều tra rõ, cầm ra chứng cớ tới, cùng hắn có chứng cớ, nói sau làm sao xử phạt mấy cái này ở thành Trường An ngông cuồng cậu ấm.